Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 84, gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai sao lăn đô sợ một đoạn hoa tử huyễn tự cải biến phương hướng ổn định thân mình ôm thần tịch nằm ở trên cỏ xuyễn khẩu khí. Thần tịch đặt ở trên người hắn mắt say lờ đờ mông lung, lắc vài cái sau cũng là một cái đứng dậy, ngồi ở trên lưng của hắn, hoa tử huyễn hấp khẩu khí, nữ nhân này có thể bình thường một chút hay không? Nhìn hắn nhíu mày thần tịch lại ghé vào ngực của hắn lấy tay sờ sờ mặt của hắn. Làm sao vậy, mất hứng, ta nói cho ngươi Nga, soái ca nhíu mày sẽ dễ già đi đấy. Ta xem bộ dạng ngươi không sai, nếu không về sau theo bên cạnh ta đi tỉ nuôi ngươi. Ách, nàng, hoa tử huyễn phiên mắt trợn trắng, nhìn trời xanh mây trắng hết sức không nói gì, nha đầu kia nhất định là ma chướng. Thần tịch sờ soạng khuôn mặt mỹ nam của nhân gia một phen lại nói thầm nói. Ta nghĩ đem nữ hoàng giết xong liền hết mọi chuyện, ngươi cảm thấy được không? Sát nữ hoàng bệ hạ, nàng thật đúng là dám nghĩ tới a, cho dù nữ hoàng có muôn vàn không phải tốt xấu vẫn là mẹ đẻ của nàng đi, như thế nào nói ra chữ giết dễ dàng như vậy? Cổ dục hỏa hoa tử huyễn vừa mới bị nàng nhen nhóm như vậy bây giờ đã muốn tiêu tán đi hơn nữa, đồng thời cũng có chút ảo não, hắn làm cái gì vậy? Cung thần tịch là uống rượu, nhưng hắn không có say a, làm sao có thể không khống chế được? Mà lúc này, trên sườn núi, xuất hiện hai bóng dáng người khác, Hoàng Phủ Cảnh Hạo sau khi xử lý một ít chuyện tình hạ nhân đã nghĩ mặt cỏ ngoài hy thành binh không ít nhưng là thiếu ngựa, khuyết thiếu nhất là chiến mã, vừa vặn gần đây nhất có cái bằng hữu muốn bán ra một đám ngựa, hắn đã nghĩ đến chỗ này. Sau đó liền đem Dạ Kiêu mang tới đây, để cho hắn xem địa hình như thế nào, hai người cộng lại một chút ở trong này là một cái nông trại ngựa. Nhưng khi đi vào rất xa đã nhìn thấy một con ngựa, đến gần Dạ Kiêu còn nhận ra đây là ngựa phủ công chúa. Vì thế hai người liền theo thanh âm đi lên đến đây. Không khéo nhìn đến công chúa nhà bọn họ đang ở đây. Có vẻ như đang khinh bạc một người nam nhân, Dạ Kiêu lập tức rời đi ánh mắt, việc này không phải chuyện hắn có thể hỏi đến. Bất quá hắn vẫn là mẫn cảm phát hiện trên người hoàng phủ công tử bên cạnh hắn tán phát lãnh khí. Hoa tử huyễn người mang võ công tự nhiên cũng biết có người đến, bắt lấy thần tịch còn đang sỗ sàng khuôn mặt hắn ôm nàng đứng lên nhìn đến Hoàng Phủ Cảnh Hạo cũng ngẩn người, hôm nay là cái ngày gì a? Cảnh như vậy Hoàng Phủ Cảnh Hạo không ghi hận hắn mới là lạ đâu. Ai, nữ nhân này thật đúng là chọc phiền toái, hoa tử huyễn nhận mệnh ôm thần tịch bước tới, đi đến Hoàng Phủ Cảnh Hạo trước mặt mới thản nhiên mở miệng nói. Nàng uống rượu, say, phủ công chúa người nào không biết tửu lượng của công chúa không tốt, hắn để cho nàng uống rượu liền thôi, vì sao còn mang theo nàng đi vào một chỗ núi hoang dã ngoại. Đứng tại trên người hoa tử huyễn thần tịch nghe được thanh âm mở mắt ra nhìn nhìn. Mơ hồ nhìn đến mặt hoàng phủ cảnh hạo nàng ha ha cười rộ lên. Là hoàng phủ trứng tôm a, sao ngươi lại tới đây? Theo dõi chúng ta a. Trứng tôm, dù cho có tu dưỡng hoàng phủ cảnh hạo cũng nhìn không được phá công, mặt đen nghiêm lại nhìn chằm chằm thần tịch nàng cư nhiên gọi hắn trứng tôm. Đều nói say rượu sẽ nói lời thật, chẳng lẽ trong lòng nàng vẫn đối với hắn như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tử huyễn cũng giống vậy nghe được hai chữ trứng tôm, khóe miệng nghẹn cười, này xưng hô rất khác biệt, hắn cảm thấy hình dung cũng chuẩn xác, coi trọng nữ nhân giống như đại công chúa cũng phải là trứng tôm sao? Đừng não a, ta là nói đại tôm tôm đâu, ngươi là trứng tôm trong nước một cái đại tôm ta sao? Chính là một con cá cá có thể ăn trứng tôm, ngươi sao chính là đại tiệc người khác tặng cho ta đâu? Hi hi, hoa tử huyễn rốt cuộc nhịn không được ôm thần tịch liền chạy như điên rời xa hoàng phủ cảnh hạo một khoảng cách huýt sáo làm cho ngựa chạy tới vẫn là nhịn không được nghẹn cười, con cá muốn ăn tôm. Ha ha, thật là có thú, chậm đã, hoàng phủ cảnh hạo bỗng nhiên phi thân lại đây ngăn lại hắn. Công chúa say thì để cho người đưa tới canh giải rượu đi, bằng không trên đường trở về bị dân chúng thấy được sẽ tổn hại hình tượng. Dạ Kiêu, ngươi lập tức cưỡi ngựa trở về làm cho người ta chuẩn bị canh tỉnh rượu rồi đưa tới. Dạ Kiêu cúi đầu không dám lộ ra biểu tình chính mình, lưu loát lên ngao chạy thẳng hướng phủ công chúa. Xích Dương công chúa thật sự là rất uy vũ, hắn đi theo Xích Dương công chúa cũng không phải ngắn, vốn không có nhìn đến hoàng phủ công tử vì ai tức giận quá, hôm nay xem như lần đầu gặp. Công chúa say để cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hoàng phủ cảnh hạo lấy tay lôi kéo thần tịch rời đi hoa tử huyễn ôm ấp. Ai biết thần tịch thân thủ ôm cổ hoa tử huyễn bất mãn nói. Làm sao ta thích ôm, ngươi không xen vào. Công chúa, hừ, ngươi gọi ai là công chúa a? Tự cho là đúng, ngươi thực rất giỏi a, có điểm tài hoa thì thế nào, nếu không phải nữ hoàng hạ chỉ ta sẽ muốn ngươi. Hừ hừ, đại công chúa cũng thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ, nghĩ ra biện pháp như vậy ép buộc người khác. Hoa Tử Huyễn nhìn Mỗ Công Tử sắc mặt càng ngày càng đen, trong lòng hắn bất đắc dĩ rất nhiều cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Hoàng Phủ Cảnh Hạo luôn luôn biểu hiện dù có chuyện gì cũng không bao giờ sợ hãi, tính tình ôn hòa là ở trong nhận thức của bọn hạ nhân. Lần này bị Xích Dương công chúa kích thích như thế thật là có chút thú vị, để xem. Hoa Tử Huyễn lôi kéo Thần Tịch ngồi xuống, cố gắng làm cho nàng an phận một chút. Thần Tịch ngoan, lại nói lung tung ta sẽ không thể mang ngươi đi ra ngoài giải sầu nữa. Hừ, không mang thì sẽ không mang, ta chính mình cũng tự đi được. Chọc giận ta, ta liền rời đi phủ công chúa, một người tiêu dao đi. Bất quá cứ đi như vậy thật sự là không cam lòng, cho nên ta muốn. Hắc hắc, trước làm chút chuyện lại đi cũng không muộn. Thần Tịch tựa vào trên người Hoa Tử Huyễn đứt quãng nói xong tâm tư chính mình. Hoàng Phủ Cảnh Hạo nghe cũng là gắt gao nhíu mày, Xích Dương công chúa nghĩ muốn bỏ lại Hy Thành sống cuộc sống ẩn cư. Không được, chuyện này bất luận nhìn xem từ hướng nào cũng đều không được. Hoa Tử Huyễn thân thủ nhẹ nhàng một chút, hắn cảm thấy có một số việc vẫn là không thể để cho Hoàng Phủ Cảnh Hạo nghe được có vẻ tốt, ai biết hắn rốt cuộc là người của ai. Nhẹ nhàng đem Thần Tịch đặt ở bên người mặt cỏ nằm tốt, lại lấy áo choàng của mình đắp nhẹ lên người nàng, thế này mới nhìn Hoàng Phủ Cảnh Hạo trêu chọc nói. Hoàng Phủ công tử tới nơi này làm cái gì? Sẽ không là đi theo chúng ta chứ? Ta không có thoải mái nhàn hạ như vậy, ta tới nơi này bất quá là muốn cùng Dạ Kiêu nhìn xem tình huống nơi này, chuẩn bị làm một cái nông trường nuôi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông trường nuôi ngựa, Hoa Tử Huyễn hồ nghi đánh giá nam nhân bên cạnh, hắn đây là nên vì Thần Tịch mưu lợi hay vẫn là vì người khác? Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn Dạ Kiêu liếc mắt một cái. Dạ Kiêu, ngươi đi nhìn xem địa hình, nửa canh giờ sau trở về, chúng ta trở về rồi hãy hảo hảo thương nghị chuyện tình nông trường. Là, sau khi Dạ Kiêu đi xa, Hoàng Phủ Cảnh Hạo mới nhìn chằm chằm Hoa Tử Huyễn hỏi. Ngươi vì sao phải xui khiến Liễu Văn Hoa cùng công chúa hợp tác? Hoa Tử Huyễn nhẹ buông tay rất là tùy ý, vì sao đâu? Bởi vì xem thuận mắt, khi chưa tiếp nhận nhiệm vụ hắn chưa biết Xích Dương công chúa, bất quá có người ra giá cả hắn liền tiếp nhận chức vụ. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ cố ý tiếp cận Thần Tịch, hắn mới chậm rãi hiểu biết thái độ của nàng, càng hiểu biết hắn lại càng luyến tiếc, cuối cùng khi hạ dược ở phân lượng giảm bớt một ít, có lẽ chính là như vậy Thần Tịch mới tránh được một kiếp đi. Hắn cũng không biết nàng như thế nào tránh được, bất quá, hắn thực khẳng định nếu cái loại dược này hạ đúng phân lượng như đã nói, không cần một khắc là có thể làm cho người ta trở nên si ngốc. Này nghĩ đến, hắn hẳn là may mắn chính mình không có đem dược hạ toàn bộ. Nghĩ tới chuyện đó hắn không khỏi cười cười. Lý do thôi, rất đơn giản, thì phải là ta thích công chúa cho nên phải giúp nàng. Như thế nào, ngươi cảm thấy không thể tin sao? Là có chút kỳ quái, không thể tưởng được các chủ lưu âm các luôn luôn vô tình còn có thời điểm thích nữ nhân. Trong lời Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói mang theo vài phần châm chọc. Hoa Tử Huyễn tất nhiên là nghe ra ý của hắn, bất quá hắn không có phản bác. Hai nam nhân ở bên người Thần Tịch không nhanh không chậm, nói thật tốt những chuyện như thế mới bắt đầu trầm mặc, mà Thần Tịch vẫn không có tỉnh lại, cho đến khi Dạ Kiêu đưa tới canh giải rượu. Hoa Tử Huyễn rất cẩn thận nâng dậy Thần Tịch cấp nàng giải huyệt sau mới uy nàng uống xong, Thần Tịch thanh tỉnh, nhìn đến Hoàng Phủ Cảnh Hạo rất là kinh ngạc. Ngươi, Thần Tịch, Hoàng Phủ công tử thực cố gắng làm việc cho ngươi đâu, hắn đến xem địa hình muốn tạo cho ngươi một nông trường nuôi ngựa. Nga, nuôi ngựa, này ta thích làm đi. Kêu Dạ Kiêu tới cùng nhau chuẩn bị việc này, chiến mã trong quân cũng thật sự là quá ít. Dạ Kiêu nhìn lên trời, công chúa hơn phân nửa là đem chuyện khi nãy quên hết tất cả ai. Hắn như thế nào cảm thấy Hoàng Phủ công tử có chút đáng thương đâu. Vỗ vỗ đầu ngăn lại suy nghĩ miên man của mình, hắn cung kính đứng ở một bên, thời điểm Thần Tịch dương mắt nhìn thấy hắn cũng hoảng sợ. Dạ Kiêu, ngươi ở đây như thế nào lại không mở miệng. Thuộc hạ chính là không dám quấy rầy công chúa mà thôi. Được rồi, dù sao ngươi cùng Hoàng Phủ công tử hào hào chuẩn bị đi. Ta đối với kỹ thuật dưỡng mã của ngươi rất xem trọng, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Dạ Kiêu chạy nhanh tỏ thái độ, công chúa yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Thần Tịch vỗ vỗ cái trán, cảm giác còn có điểm choáng váng hồ hồ. Ai, tốt lắm, trở về đi. Xích Dương công chúa, nếu đều đi ra, không bằng liền ở lại chỗ này cũng với đồng cỏ này như thế nào? Một đạo thanh âm âm lãnh từ trong một cái bụi cỏ bay ra, trên người người này mặc y phục đều là màu xanh lá mạ, trách không được ẩn hình lâu như vậy. Thần Tịch xem Hoa Tử Huyễn liếc mắt một cái, người của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tử Huyễn thật nhanh lắc đầu lấy lại trong sạch, hắn đã muốn bỏ qua cái nhiệm vụ kia, làm sao lại xuất hiện tình huống này. Thần Tịch đánh giá đối phương liếc mắt một cái, xác định chính là nhìn đến một người toàn thân màu lục, cười cười. Nhìn ngươi làm cho ta cảm thấy hình như ngươi quên một thứ mang theo người. cái gì, ha ha, y phục màu lục, giày cũng màu lục, đương nhiên còn thiếu cái nón xanh nơi đỉnh đầu. Người nói cái gì, lục y nhân ánh mắt như xà nhìn chằm chằm nàng, giống như lời này phạm vào cấm kỵ của hắn, bất quá đại khái không ai đi thích nón xanh. Thần Tịch than nhẹ một tiếng cũng không muốn tốn nhiều lời lẽ vẫy vẫy tay. Cảnh Hạo, ngươi lên đi, đây chính là cơ hội tốt để cho ngươi trước khi thành thân thể hiện một phen. Ánh mắt Hoàng Phủ Cảnh Hạo phức tạp nhìn Thần Tịch liếc mắt một cái, đối Hoa Tử Huyễn phân phó nói. Các ngươi bảo vệ tốt công chúa, để ý ám khí. Dứt lời liền rút kiếm đi lên cùng lục y nhân bắt đầu giao phong, thanh âm đao kiếm chạm nhau hợp lại có chút chói tai. Thần Tịch nhìn bọn họ giao thủ trong lòng chậm rãi hiện lên một cỗ chán ghét, sau khi xuyên qua trừ bỏ tính kế chính là ám sát, đối với loại cuộc sống kích thích này nàng có chút chán ghét. Những ngày kế tiếp phải làm thế nào mới hết chán ghét đây? Nàng thừa nhận chính mình có chút chán đời, bất quá đáy lòng lại tựa hồ còn có một cây tuyến minh minh bị người khác tác động không thể lập tức cắt đứt. Ai, có lẽ là một tiếng thở dài của nàng khiến cho ông trời bất mãn, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa hữu lực từ xa xa rất nhanh chạy tới, người người đều cầm vũ khí, mang theo sát khí, vừa thấy thì biết không phải hộ vệ của nàng. Sẽ cố gắng ngày một chương, vì ta còn học với edit bộ kia nữa, hích không hơn được. Cảm ơn các nàng ủng hộ, lại đây ra hôn cái nào. Ơm ơm, cách chương.